Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 217, tia chớp. Góc truyện audio.com. Bọn cướp toàn bộ bị khống chế. Con tin không một tổn thương. Tầng bốc đây à, dù là Triệu Thanh Nhã cùng Tiêu Tiêu hai cái này tín nhiệm nhất Lâm Hoan người. Đang nghe câu nói này sau trong đầu cũng dâng lên một tia nghi hoặc. Vừa rồi rõ ràng có một trận dày đặc tiếng súng. Những con tin kia làm sao lại không có tổn thương. Lúc này, máy truyền tin bên trong lại truyền tới Lâm Hoan thanh âm. Uy, ta sửa đổi một chút lời nói mới rồi. Trong lòng mọi người trầm xuống. Thầm nói không có con tin bị thương thậm chí tử vong a, mặc dù bọn hắn không thể nào tin được Lâm Hoan lời nói. Nhưng bọn hắn lại hy vọng Lâm Hoan nói tới chính là sự thật. Con tin một cái không thương tổn quả thực là thiên đại hảo sự. Lâm Hoan a Lâm Hoan, ngươi có thể tuyệt đối không nên để chúng ta thất vọng a, mang theo tâm tình như vậy. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần xuống tới, trong sân nhất thời lặng ngắt như tờ. Chỉ nghe Lâm Hoan nói ra, chỉ là trong nhà ăn bọn cướp bị khống chế lại, cả tòa trong đại lâu còn có số lượng không rõ bọn cướp. Sở dĩ các ngươi có thể hay không đứng tại cái kia sững sờ. Lại không đi lên trợ giúp, lão tử coi như không chống nổi a, đây cũng không phải Lâm Hoan nói ngoa. Bởi vì hệ thống developer đối với thành tựu vật phẩm cải biến. Thời gian đình chỉ bao con nhộng tại 24 giờ bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như lúc này xông tới một đám cầm súng bọn cướp đối bọn hắn một trận bắn phá. Vậy hắn liền triệt để không có biện pháp, nghe xong lời của hắn về sau. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tình cảm con tin hay là không có việc gì a, phí công hắn. Mẹ lo lắng, đều hắn, mẹ tại cái này thất thần làm gì, còn không nhanh hành động, nhanh mau mau. Đến lúc này, Vương Minh Sơn cũng mặc kệ cái gì thô tục không thô tục. Mau chóng đem con tin đưa đến khu vực an toàn mới là trọng yếu nhất. Lý Phong đỏ lên hai mắt, hét lớn một tiếng, vân báo tiểu đội, đi theo ta, xong, vừa rồi hắn còn không xem trọng Lâm Hoan. Kết quả đây, người ta vẫn thật là đơn thương độc mã đem người chất cấp cứu xuống tới. Hắn nếu lại không lấy ra chút thành tích, vậy hắn ở chung quanh bọn chiến hữu trước mặt coi như không ngẩng đầu được lên. Các đồng chí, chúng ta không thể để cho một cái bình thường thị dân giành mất danh tiếng a, đều giữ vững tinh thần đến. Nhiều xử lý mấy cái bọn cướp, cho chúng ta cảnh sát chính danh, đuổi theo, tổ 1, tổ 2, lên, làm chết đám kia bọn cướp, cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả cảnh sát đều giống như điên cuồng, giơ tay lên bên trong vũ khí trang bị, nhanh chóng hướng sang Grilla khách sạn bên trong phóng đi. Tiểu thư, người ở chỗ này hảo hảo đợi, ta đi lên xem một chút tình huống. Châu Văn Hiên cũng một mặt hổ thẹn, vừa rồi mắng Lâm Hoan mắng hung nhất khả năng chính là hắn. Chuyện bây giờ đại nghịch chuyển, hắn chỉ cảm thấy bản thân gương mặt đau rát. Đi thôi, cẩn thận một chút, biết mụ mụ sau khi an toàn. Tiêu Tiêu lơ lửng giữa trời trái tim kia một lần liền rơi xuống trở về. Nụ cười cũng xuất hiện lần nữa trên mặt, tầng cao nhất xoay tròn trong nhà ăn. Hàn Vận Si ngốc nhìn xem Lâm Hoan, mục chứa xuân ý, tựa như muốn đem hắn vò tiến trong thân thể mình đồng dạng. Lâm Hoan bị nhìn có chút run rẩy, cười khan nói, tỷ tỷ, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Muốn ăn ta à, nếu như nơi này không có những người khác? Ta ngược lại thật sự là rất muốn ăn ngươi. Hàn Vận Vũ mị cười một tiếng, tiếp lấy hiếu kỳ hỏi, ngươi đến cùng là thế nào làm được, chẳng lẽ ngươi là tia chớp sao? Nàng biết tình huống vừa rồi có nhiều nguy cấp, có thể vẻn vẹn một nháy mắt, những hắc y nhân kia liền tất cả đều bị đánh bại trên mặt đất. Mà sinh thái lang phụ tử cũng bị người bẻ gãy hai tay. Đây hết thảy quả thực tựa như là thần tích, mà làm được đây hết thảy. Chính là trước mắt cái này thân mật ôm tuổi của mình người tuổi trẻ. Trên người hắn đến cùng có cái gì bí mật, ai nha, bị tỷ tỷ đoán chúng đây. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười nói, thì thật ta chính là tia chớp đời đầu, lại bắt đầu không đứng đắn. Hàn Vận lấy tay chỉ chọc lấy một lần Lâm Hoan cái mũi. Chăm chú hỏi, cùng tỷ tỷ nói thật, ngươi có phải hay không trong tiểu thuyết loại kia người tu đạo? Biết tiên pháp, Lâm Hoan không nghĩ tới Hàn Vận sức tưởng tượng sẽ như vậy phong phú. Dĩ nhiên người tu đạo cũng có thể liên tưởng đến, thật đúng là đáng yêu nha. Bất quá hắn cũng không muốn để Hàn Vận đem mình làm thần tiên. Liền giải thích nói, tỷ, thật ta học qua một loại bộ pháp, tựa như lăng ba vi bộ, tốc độ rất nhanh, cùng tia chớp, bất quá loại này bộ pháp rất hao phí tinh lực, trong một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Sở dĩ căn bản cũng không phải là như người nghĩ biết tiên pháp a, thật là như vậy sao? Hàn Vận nghi hoặc nhìn cặp mắt của hắn hỏi. Chân chân thật thật sự còn muốn thật a, Lâm Hoan còn kém thề thề. Tốt a, tỷ tin tưởng ngươi. Nói xong Hàn Vận liền thoát ra hàn ôm ấp, trong nhà ăn nhiều người phức tạp, vạn nhất bị người phát hiện nàng cùng Lâm Hoan ở giữa bí mật nhỏ. Vậy thì phiền toái, cũng may ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, những người khác giờ phút này đều ở trong lúc khiếp sợ không rảnh quan tâm chuyện khác. Cách bọn họ gần nhất Ma Sinh Thái Lang phụ tử cũng đã đau nhức hôn mê bất tỉnh. Sở dĩ vừa rồi hai người thân mật tình hình cũng không bị người phát giác. Đúng lúc này Lý Phong mang theo Vân Báo tiểu đội thành viên chạy tới nơi này. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, hai cái võ trang đầy đủ đặc công liền một tả một hữu nửa ngồi lấy thân thể dơ thương hướng bốn phía quét một lần. Chờ đến xác nhận sau khi an toàn, bọn hắn chiều sau lưng đánh cái chiến thuật ngôn ngữ tay. Tiếp lấy hai mươi mấy người liền cùng một chỗ vọt vào trong nhà ăn. Ta đi, đây là ai làm, nhìn xem nằm một chỗ người áo đen cùng bị bẻ gãy hai tay Ma Sinh Thái Lang phụ tử. Lý Phong đám người lại một lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ. Từ tình huống hiện trường đó có thể thấy được, những người áo đen này là tại võ trang đầy đủ tình huống dưới bị người chế phục. Mà lại là một chiêu chế địch. Nhìn lại những cái kia sống sót sau tai nạn lâm vào to lớn mừng như điên bên trong con tin. Quả nhiên như Lâm Hoan nói tới không một người tổn thương. Những này là Lâm Hoan một người làm được, hắn muốn hay không hung hãn như vậy a? Đi theo Lý Phong đám người sau lưng, cầm người đứng đầu, Súng Châu Văn Hiên cũng chạy tới nơi này. Như Lý Phong, hắn cũng bị khiếp sợ đến. Nhưng nhìn thấy Hàn Vận không bị thương chút nào đứng tại Lâm Hoan bên người thời gian hắn lập tức đi qua nói ra. Phu nhân, ngài không có sao chứ? Hàn Vận gật đầu cười nói. Ta rất tốt, may mắn mà có Lâm Hoan. Yaoyện của tôi.vn những thứ này thật là Lâm Hoan làm. Châu Văn Hiên khắp khuôn mặt là hồ nghi mà hỏi. Lý Phong cùng Vân Báo tiểu đội thành viên cũng đều một mặt chờ đợi nhìn về phía Hàn Vận. Hy vọng từ trong miệng nàng đạt được xác định đáp án. Không sai, Hàn Vận hít sâu một hơi, quay đầu nhìn nói với Lâm Hoan, đây đều là hắn làm. Tề Lý Phong, Châu Văn Hiên đám người cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt từ ban đầu nghi hoặc biến thành sùng bái. Lâm Hoan sờ lên cái mũi nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Tòa nhà này bên trong thế nhưng là có 36 viên C4 bom. Mặc dù điều khiển từ xa bị ta lấy được, nhưng không bài trừ bọn hắn còn có dự bị. Chuyện này Lý Phong cũng biết, hiện tại hắn liền nói ra. Rõ ràng, chúng ta đã có đồng sự dẫn chuyên gia phá bom đi hiện trường tìm tòi. Đúng lúc này, Lý Phong trên bờ vai máy bộ đàm bên trong truyền đến cái khác đặc công thông báo tiếng. Lầu 1 không có phát hiện địch nhân, lầu 3 an toàn, lầu 10 phát hiện bom, chuyên gia phá bom đã vào chỗ, sân thượng bọn cướp đã bị khống chế, lầu 12 phát hiện địch nhân tung tích, áo đen, che mặt, cầm trong tay võ sĩ đao, cũng không phát hiện vũ khí nóng. Không tốt, động tác của hắn thật nhanh, A Thanh âm im bặt mà dừng, đa tạ đường chủ ZFC001. Hoang 0971017982 đã ủng hộ KD. NP, Happy New Year, cách chương.